Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3512, chương 3512, mượn lực. Lực lượng tiêu tan thành mây khói, Diệp Lăng đứng ở hư không bên trong, không có chút nào ba động, bốn phía, những cái này đầu sỏ từng cái toàn bộ đều ngây người. Mê man lại không hiểu nhìn Dịch Thiên Thánh Tôn. Bọn họ là thật rất nghi hoặc, cái này ra hỏa muốn làm gì? Hù dọa Diệp Lăng, điều này sao có thể? Ta trận pháp, có thể trấn giết Thánh Tôn Trung Kỳ a? Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự? Dịch Thiên Thánh Tôn cũng là há hốc mồm, kinh hoàng vô cùng nhìn trước mặt Diệp Lăng. Hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, vì sao Diệp Lăng hội không có bất kỳ chuyện tình. Trận pháp a, hắn trận pháp tạo nghệ phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, đều tuyệt đối không kém, nhưng là Diệp Lăng nhưng ở cái này trận pháp phía dưới. Đánh giám nhi không có, ta ngược lại thật ra quên, ngươi nhưng là bất hiển sơn bất lộ thủy tên, bình thường căn bản không quan tâm tinh không việc, làm sao có thể biết trận pháp ở trước mặt ta? Thùng rỗng kêu to đây. Diệp Lăng trong nháy mắt minh bạch, cười nhạt một tiếng nói đạo, Dịch Thiên Thánh Tôn, hàng này nguyên bổn chính là cái kia chủng không ra khỏi cửa nhị môn không được bước. Hơn nữa lấy tính tình của hắn, căn bản không thể nào biết quan tâm việc khác, cho nên trận pháp đối với Diệp Lăng vô hiệu, hắn không biết cũng rất bình thường. Không được quản ngươi có như thế nào yêu nghiệt, cũng phải cho ta bài. Oanh. Tựa hồ có hơi giận dữ, Dịch Thiên Thánh Tôn trực tiếp dương thiên giống giận, cước bộ thịch thịch thịch đạp mạnh, thân ảnh hướng Diệp Lăng trực tiếp tập sát đi. Ao ao ao, Dịch Thiên Thánh Tôn cuồng đạp thời gian, trường kiếm trong tay của hắn cũng vào giờ khắc này kình thiên dựng lên, mà sau hung ác độc địa một kiếm chém rụng giết xuống, cái kia một đạo huyến kiếm nát ánh sáng, liền tựa như tinh hà đổi chiều một dạng, là chói mắt như vậy cùng huy hoàng. Đứng ở phía dưới Diệp Lăng lúc này cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Một trận chiến này phải nhanh, nếu không dễ dàng xuất hiện những chuyện khác, vì thế đã phải nhanh, cái kia liền con bài chưa lật ra hết. Thái hư chiến long, mịt mờ kiếm quang phía dưới, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ do dự nào. Giơ tay lên chính là một trường, sát na, chín cái thương long lần quẩn một đạo to lớn trưởng ấn hướng đối diện Dịch Thiên Thánh Tôn gào. Thét đi, rộng lớn thần lực càng là gào thét mà ra. Thình thịch, làm trường kiếm chém rụng đến chín cái thương long trong nháy mắt đó. Nguyên bản giữ tợn vô cùng chín cái thương long, dĩ nhiên dường như giấy đồng dạng, thân ảnh thình lình nổ tung thành cặn bã. Bất quá, tuy là chín cái thương long bị diệt, nhưng đến cuối cùng vẫn là ngăn cản trường kiếm kia vài phần. Cường đại kinh khủng trường kiếm, bị cái này chín cái thương long cho oanh hơi hơi đình trệ. Mà theo sau đánh tới trưởng ấn, trực câu câu một trưởng vỗ đến trong đó. Kẹch, một trưởng này vỗ trường kiếm ong ong loạn chiến đứng lên. Thanh âm sắt kêu run, phá cho ta. Một tay mang theo trường kiếm, cả người áo bào toàn tâm toàn ý Dịch Thiên Thánh Tôn cái chán đông lại một cái. Lần nữa nộ quát một tiếng, cổ tay bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng trực tiếp thuận thế cắt xuống phía dưới. Cờ rắc một tiếng, trường ấn bị xé thành hai nửa. Dịch Thiên Thánh Tôn cước bộ đạp một cái, thân ảnh theo dấu tay kia tê liệt địa phương trực tiếp liền tiến lên. Nhưng là, khi hắn giết đi qua một khắc kia, Dịch Thiên Thánh Tôn mặt sắc thình lình biến, đối diện với hắn Diệp Lăng, mặt tươi cười nhìn hắn, tựa hồ sớm ở chờ hắn. Mà này lúc, Diệp Lăng chung quanh người, ba động cuồn cuộn hắc bạch khí độ, là âm dương tự tại thiên ngưng tụ mà thành. Cái kia thừa cơ đánh tới Dịch Thiên Thánh Tôn, là trực câu câu nhảy đến đại trận bên trong. Dịch Thiên Thánh Tôn nguyên bản sát thế hung mãnh, nhưng là trong nháy mắt cảm giác mình dường như rơi vào đến ao đầm bên trong, tựa như có chủng nửa bước khó đi cảm giác. Hơn nữa, hắn cả người thần lực tựa hồ cũng bị trấn áp, loại cảm giác này làm cho hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Âm dương tự tại thiên? Không đúng, đây không phải là âm dương tự tại thiên. Âm dương tự tại thiên không có kinh khủng như vậy. Mang theo trường kiếm, Dịch Thiên Thánh Tôn giống giận, thân ảnh nhanh chóng chợt lui, muốn chạy ra đại trận này. Nhưng là hắn thân ảnh vừa muốn chợt lui, Diệp Lăng cũng đã trải qua đánh tới. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết chết, hưu. Diệp Lăng cước bộ một bước, trong tay kiếm gãy xuất thủ, trực tiếp một kiếm kình thiên, mà sau kia kiếm quang phảng phất nối liền trời đất tựa như, chói mắt không gì sánh được. Dịch Thiên Thánh Tôn khuôn mặt sắc thình lình biến, trong cơ thể hắn lực lượng ở làm sao bị trấn áp, có thể chung quy vẫn là mạnh mẽ. Cái này một kiếm muốn chém hắn không dễ dàng như vậy. Cút ngay cho ta. Dịch Thiên Thánh Tôn cắn răng nổi giận quát, chợt cước bộ ngưng một cái, dĩ nhiên không lùi giết ngược. Hắn rung cổ tay, mang theo trường kiếm trong tay liền nghênh giết đi. Rầm rầm, hai kiếm phá khoảng không, lấy biêu hãn tư thế giao kích cùng một chỗ. Đinh đương, thanh âm chói tai nổ vang ra đến. Lũ hoa lửa ở hai kiếm kiếm nhọn chỗ va chạm, từng đạo lực lượng khí bạo theo kiếm nhọn không ngừng điên cuồng tịch quyển mà ra. Không được. Này lúc, Dịch Thiên Thánh Tôn sắc mặt lại biến, hắn lực lượng bị cái này âm dương tự tại thiên đại trận trấn áp không thiếu. Hơn nữa Diệp Lăng lực lượng mạnh bao nhiêu, căn bản không cách nào tưởng tượng, đang áp chế bên dưới cùng Diệp Lăng va chạm, đó thuần túy là muốn chết. Hắn lúc này cánh tay đã ở run rẩy không ngừng đứng lên, thậm chí gan bàn tay đều đã văng tung tóe, máu tươi chảy như dòng nước. Cút ngay cho ta, cút ngay, cạch cạch cạch. Dịch Thiên Thánh Tôn lần nữa giống giận, cổ tay lại chấn động, cường đại lực lượng bỗng nhiên bạo nổ phát, trực tiếp đem Diệp Lăng trường kiếm trong tay đánh bay đến một bên. Mà hắn tự nhiên là thừa cơ chợt lui, đầy đủ rời khỏi 10.000 thước bên ngoài, mới thở một cái thật dài, thần sắc dữ tợn nhìn đối diện Diệp Lăng, nhãn trung tràn ngập kiêng kỵ. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, trong nháy mắt sẽ bị Diệp Lăng cho giết rơi vào hạ phong, không có cơ hội. Này lúc, Diệp Lăng nhìn đối diện Dịch Thiên Thánh Tôn chậm rãi nói một câu nói như vậy. Dịch Thiên Thánh Tôn sững sờ, chợt thần sắc âm trầm, hắn cảm thấy Diệp Lăng là ở nhục nhã chính mình. Đây là cuối cùng chi chiến, có thể thắng bại đang ở một hai chiêu, nếu như không liều mạng nữa mạnh, cái kia liền thật không có cơ hội. Ngươi là như đây, ta cũng đồng dạng như đây. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lăng mở miệng lần nữa. Lúc này đây Dịch Thiên Thánh Tôn thình lình tỉnh ngộ lại, chợt cười rộ lên. Được, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền tha cho ngươi mệnh. Đồng, Dịch Thiên Thánh Tôn đột nhiên bàn tay nắm chặt, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, khí bạo không ngừng nổ tung, mà sau từng luồng khí lãng theo lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, khí lãng quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, vờn quanh không ngừng, dẫn rơi thiên đạo pháp tắc. Oanh, đang ở này lúc, cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn Dương Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, hắn chung quanh người còn quấn khí lãng, thình lình xông phi đến thương khung bên trong, mà về sau, cái kia khí lãng nối liền trời đất, trực tiếp rơi xuống thân thể của hắn bên trên, đưa hắn cho tôn lên, ngũ thải sặc sỡ, lóe ra mịt mờ thần quang. Hắn thân lên, cũng là rất quỷ dị, ba động một hoàn toàn không được thuộc về hắn lực lượng. Này cổ lực lượng Diệp Lăng rất rõ ràng, đây là thiên đạo pháp tắc, có ý tứ, thật rất có ý tứ a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chậm rãi cười rộ lên, mượn thiên đạo chi lực. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người làm như thế. Hơn nữa mượn xuống thiên đạo chi lực còn như vậy thuần túy. Liền một chiêu này, người bình thường căn bản không pháp chịu đựng được. Nhưng là, Diệp Lăng cũng không phải bình thường người a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.